Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284, chương 284, ba người chạy tới. Ở rừng tự nhiên cùng rừng vai biên giới chỗ, Evra và Pierre giằng co lẫn nhau trước, nhưng là Pierre cũng không có và Evra dây dưa thời gian tâm tư mà lúc này ở Patrick bên kia bùng nổ. Vong linh hơi thở để cho Evra nhận ra được không đúng. Sau đó Evra liền quả quyết ra tay, quơ uyển trượng, dây leo không dừng được hướng Pierre công đánh tới, liền thật giống như đang sử dụng quen thuộc công cụ như nhau. Ở điều khiển dây leo công kích, nhưng là Pierre cũng không có Evra nghĩ đơn giản như vậy. Bóng người cũng là nhanh chóng tránh né, mặc dù Pierre là một vị vong linh pháp sư. Làm đây cũng không phải là tất cả vong linh pháp sư đều là thể chất yếu. Hắn thời điểm trước kia nhưng mà cầm trường kiếm, cho nên đối với loại công kích này vẫn có thể ung dung tránh thoát. Evra thấy Pierre tránh được như thế nhanh chóng, cũng là hơi sững sốt một chút, nhưng là thủ hạ ma pháp lại không có dừng lại. Theo quyền trưởng quơ múa, từ dưới đất xông tới mấy cái mọc đầy cây có gai dây leo hướng hắn liền công đánh tới. Không có sặc sỡ chủng loại, chỉ là không ngừng ở vỗ vào hướng Pierre. Pierre mặc dù đang tránh né, nhưng là hắn cũng không nhẹ nhõm. Ở nơi này chủng bị động bị đánh dưới tình huống hắn vậy không có biện pháp sử dụng ma pháp tới phản kích. Ngay tại lúc này, quen thuộc vong linh ma pháp ngâm sướng ở sau lưng hắn vang lên. Vô tận hắc ám à, tuân theo ta chỉ thị đi, lại lần nữa từ trong địa ngục hồi phục đi. Tử linh quân đoàn đi ra đi, bất ngờ là Patrick tới chi viện. Ngay mới vừa rồi, Patrick phá giải thứ 9 đạo ma pháp phong ấn thời điểm gặp trở lực rất lớn. Không có biện pháp tiếp tục phá giải, hắn liền bắt đầu nghỉ ngơi. Kết quả là nghe được bịch bịch thanh âm, tựa hồ là có người đang chiến đấu. Hắn lập tức liền nghĩ đến Pierre, dứt khoát trực tiếp cầm hộp giấu đi, sau đó uống một chai ma lực dược tề liền chạy tới. Lại còn có những người khác, vậy thì cùng nhau lưu lại đi, Evra nói xong. Quơ múa quyền trưởng, ma pháp trận vô căn cứ xuất hiện. Mấy đạo dài đến mười mấy cm gai độc hướng mấy người liền bắn tới đây. Nhưng là Patrick không có né tránh mà là khiến vong linh quân đoàn làm thịt thuẫn bắt đầu ngăn cản. Gai độc, ngay tức thì công kích bị hóa giải. Evra cau mày, nhìn những thứ này tử linh sinh vật. Thật ra thì nàng cũng là biết một chút quang minh ma pháp. Nhưng là không biết đối với những thứ này tử linh sinh vật có hữu hiệu hay không quả. Nàng chủ tu là sinh mệnh ma pháp, là đại tự nhiên ma pháp, nghiêng về tại thuộc tính mộc, nhưng là những thứ khác nàng liền không hiểu. Thánh quang thuật, theo Evra một tiếng, quyền trượng lên tản mát ra một hồi ánh sáng trắng, sau đó xông lên đánh tới tử linh quân đoàn bên trong. Tử linh các sinh vật thật giống như là thấy được khắc tinh như nhau. Kêu thảm, mặc dù thánh quang thuật không đủ để đối với những thứ này tử linh sinh vật tạo thành tổn thương quá lớn, nhưng là tử linh sinh vật cuối cùng là bóng tối sản vật. Cho dù là cấp thấp nhất thánh quang thuật cũng sẽ có điểm hiệu quả. Mà ở núi Yavis đang nghỉ ngơi Dieter, ba người chợt nghe ở rừng vai biên giới tiếng chiến đấu cũng là đồng loạt đứng lên, nhìn thanh âm chiến đấu truyền tới phương hướng. Mới vừa rồi thánh quang thuật đưa tới nổ truyền rất xa. Để cho cái này ba người cũng bắt được. Nơi đó hình như là rừng tự nhiên và rừng vai biên giới đi, Toby có chút không xác định nói. Là, bất quá, rất kỳ quái, Dieter trả lời vẫn là đơn giản. Cái gì kỳ quái? Toby nhìn Dieter nghi ngờ hỏi. Chiến đấu phát sinh rất đột nhiên, chỉ những thứ này à? Vậy cũng không kỳ quái à, Toby không cho là đúng nói. Nhưng là Dieter tiếp theo nói những lời này nhưng là nhắc nhở Toby. Vong linh pháp sư còn ở vùng lân cận, nếu như rời đi mà nói, biên giới là tốt nhất địa điểm ẩn núp, Toby lập tức liền biết rõ. Dieter hoài nghi chiến đấu này người bên trong có vong linh pháp sư. Nhất thời ba người tựa hồ là hạ định quyết định gì vậy, cùng nhau hướng biên giới chạy tới. Nơi này chính là để lại Richard trông chừng, đã làm cho đổ vào vong linh pháp sư đầu mối, mà bọn họ chính là hết sức năng lực lớn nhất cho mình tăng tốc. Làm lơ lửng thuật, cực nhanh chạy tới, hy vọng có thể đang chiến đấu còn không có lúc kết thúc tìm được vong linh pháp sư. Mà lúc này ở biên giới nơi này, Pierre và Patrick mặc dù là tạm thời chiếm cứ chủ động, nhưng là nơi này chính là rừng rậm. Tinh linh đặc tính chính là thân cận tự nhiên, bọn họ là đại tự nhiên sủng nhi, cho nên Evra rất tốt lợi dụng trong rừng rậm thực vật bắt đầu phát động công kích. Không ngừng quơ quyền trượng lên sinh mạng đá quý không ngừng lóe lên màu xanh ánh sáng nhu hòa. Vong linh pháp sư các ngươi tới nơi này là tới tìm cái vật kia đi, Evra đột nhiên mở miệng lạnh. Lùng hỏi cái này hai người. Patrick cười một tiếng không lên tiếng, tiếp tục thao túng tử linh quân đoàn ngăn cản đến từ thực vật công kích. Mà Pierre cũng là bất đắc dĩ than bắt tay. Thật xin lỗi, tinh linh nữ vương, cái này ta không thể nói cho ngươi. Ngài hay là trở về đi thôi. Chuyện này không phải ngươi nên quản. Nếu không vạn nhất tộc tinh linh xảy ra chuyện gì vậy cũng không tốt, nghe được cái này vong linh pháp sư lại có thể cầm tộc nhân tới uy hiếp nàng. Nàng càng thêm nổi giận, dứt khoát cũng sẽ không ở nương tay. Quyền trưởng quơ múa, thực vật công kích đổi được càng thêm nhanh mạnh, càng thêm không thể cản trở. Thừa dịp lúc này, nàng lại bắt đầu ngâm sướng. Đây là một cái cao cấp ma pháp, đến từ rừng rậm người bảo vệ à. Tách thả ra ngươi ánh sáng đi, thụ yêu. Một cái ma pháp trận ở Evra xuất hiện trước mặt. Ngay sau đó từ ma pháp trận bên trong xuất hiện một cái dùng rễ cây đi bộ. Một cây đại thụ, hai cái tay cánh tay theo thứ tự là hai cây cành cây. Chóp đỉnh còn có cái này một thốc màu xanh lá cây. Miệng là có sóng hình đường cong, một mở một đóng nhìn như tương đối đáng sợ. Đầu cành lá rậm rạp kia có thể thấy được đây là một cây rất rậm rạp cây lớn. Mà đây cái thụ yêu được triệu hoán sau khi đi ra. Evra Lãng Vương chỉ phía trước tử linh sinh vật và Pierre bọn họ nói. Tiêu diệt bọn họ, tôn kính nữ vương, sau đó thụ yêu hướng những cái kia tử linh sinh vật liền vọt tới. Cao lớn thân cây, chạy động, phát ra bịch bịch rung động tiếng. Đến gần tử linh sinh vật thời điểm, trực tiếp quơ thật dài cánh tay một cái quơ múa, trực tiếp đem những cái kia tử linh sinh vật quét bay ra ngoài. Có thể gặp lực lượng rất cường đại, Patrick thấy tình huống này, cũng biết tình huống không ổn, hắn muốn lập tức chạy trốn, kết quả lại là quên Evra còn ở một bên. Evra quơ quyền trưởng, mà pháp chập chờn chợt lóe một cái. Dây leo quấn quanh, mấy đạo dây leo lần nữa hướng hai người tiệc cuốn đi. Mà lúc này hai người không cách nào tránh né. Patrick và Pierre cùng quơ múa ma pháp trượng. Tử linh nguyền rủa, tử vong quấn quanh, ngay tại hai người phát động ma pháp thế công thời điểm. Hai cái thanh âm đồng thời vang lên. Quang mũi tên thỉ, thánh quang thuật. Một đạo ánh sáng trắng nhức mắt công về phía không phòng bị chút nào Pierre và Patrick, ngay tức thì hai cái vong linh ma pháp bị cắt đứt, đều là bị đánh bay ra ngoài, mà Evra lúc này cũng nhìn thấy hai người tuổi trẻ đi tới. Các ngươi là người giáo đường đi, Evra mỉm cười hỏi. Ngài khỏe, tinh linh nữ vương, không nghĩ tới có thể ở chỗ này thấy ngài, thật sự là rất vinh hạnh. Toby lễ phép nói, Dieter mặc dù không quá thích nói chuyện sao, nhưng cũng nói một câu, ngài khỏe, tinh linh nữ vương, nhưng mà ngay tại lúc này lại gửi cái hộp địa phương nhưng là truyền ra một tiếng khàn khàn gào thét, ta phải ra tới, đáng chết này cúi, đáng chết các ma pháp sư, ta muốn cho các ngươi đắm chìm trong bóng tối, mà Dieter và Toby vẻ mặt đều là thay đổi. Bởi vì hộp lại có thể trước thời hạn mở ra phong ấn.